xem cái kiểu ôm ôm ấp ấp thân mật của các người hoàn toàn trái ngược với lời nói của ngươi đó. Phương oánh oánh gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Minh. Thật sự là vậy, lời thật mà cô cũng không tin. Hướng Nhật ra vẻ, cô không tin cũng đành chịu, vuốt vuốt mũi. Phương oánh oánh trừng mắt, tin cái loại người không có lương tâm như ngươi khác gì tin heo nái biết trèo cây. Không tệ như cô nói chứ. Hướng Nhật mặt ra vẻ đau khổ, ủy khuất. Phương đại thư ký lại hừ lạnh hai tiếng, ta hỏi ngươi, Tô giám đốc có gì không tốt? Sao ngươi lại không chọn nàng mà lại chọn một ả đàn bà đáng ghét như vậy? Hướng Nhật cố tình giải thích quan hệ của hắn với cô nàng thư dĩnh kia, nhưng nữ thư ký lắc đầu nguầy nguậy không tin. Hắn bèn nói, cũng bởi vì Tô Úc thật quá tốt, cho nên tôi mới không có ý làm tổn hại đến nàng. Ý của ngươi là ả đàn bà họ thư kia không tốt cho nên ngươi chuẩn bị gây tổn hại đến à? Phương oánh oánh mắt sáng lên, dường như phát hiện ra điều gì đó làm nàng vô cùng hứng thú. Khụ, khụ. Hướng Nhật ho khan một tiếng, kiểu lập lờ nước đôi này xem như thay thế câu trả lời. Hắn lập tức chuyển đề tài khác, được rồi, Tô Úc nàng ấy thế nào? Không có tức giận chứ? Ngươi cũng quan tâm tới Tô giám đốc sao? Ánh mắt Phương đại thư ký sắc bén dò xét. Cô nói cái gì chứ? Chẳng lẽ cô cho rằng tôi là cái loại người vô tình vô nghĩa như vậy sao? Hướng Nhật có chút tức giận bất bình. Tô Úc nói như thế nào cũng là thủ hạ của hắn, quan tâm một chút là đương nhiên. Nhìn biểu hiện của Lưu Minh có vẻ ủy khuất, Phương oánh oánh cười, ngươi là loại người nào thì cũng chỉ có ngươi hiểu rõ mình. Tuy nhiên ta hiểu rõ Tô giám đốc, nàng không phải là cái loại đàn bà lòng dạ hẹp hòi như là ả họ thư kia. Chỉ một lát nàng sẽ quên ngay những việc còn con này. Vậy là tốt rồi. Hướng Nhật cố ý làm bộ thở phào một hơi. Phương oánh oánh lại nói tiếp, tuy nhiên ta cảnh cáo ngươi, xin nhớ lần sau khi ngươi xuất hiện trước mặt chúng ta, không nên mang theo ả đàn bà kia, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tất nhiên, tất nhiên. Hướng Nhật tươi cười với nàng, nghe được câu trả lời làm mình hài lòng. Phương oánh oánh vui vẻ cười, được rồi, sao hôm nay ngươi lại đến nơi này? Theo ta được biết, ngươi rất ít xuất hiện ở những nơi náo nhiệt thế này mới đúng chứ? Hướng Nhật thở dài, mặt dày nói, ôi, không phải là vì vài ngày không gặp cô nên nhớ sao? Biết cô đêm nay sẽ đến, tôi liền cố ý đến đây gặp mặt. Đừng ăn nói kiểu cà trớn như vậy, ngươi tưởng rằng ta là người dễ bị lừa gạt như ả họ thư kia sao? Phương oánh oánh thở ơ liếc Lưu Minh, đánh giá trang phục đối phương đang mặc, bộ quần áo này của ngươi cũng không đến nỗi nào, thoạt nhìn không tệ. Hiểu gì? Vừa nói nàng vừa cầm ống tay áo của Lưu Minh. Phải biết rằng, muốn mặc Âu phục là phải đặt trước người cắt may cho đẹp. Đi cửa hàng mua cho dù có mua đồ mắc đi nữa tuyệt đối không bằng được đồ đặt người cắt may. Mà đương nhiên đồ đặt người cắt may sẽ không tự dưng đính nhãn hiệu lên. Cho dù có muốn gắn ký hiệu vào thì cũng phải làm theo yêu cầu nghiêm ngặt của khách hàng. Ví dụ như gắn ở trên vị trí không dễ thấy và thường đính chữ cái thứ nhất ghép tên họ của khách hàng. Vừa mới mua, có gì kỳ quái không đẹp sao? Hướng Nhật vuốt vuốt cằm, đột nhiên hưng phấn nói, cô cũng cảm thấy không tệ sao? Tôi mặc vào có phải rất đẹp không? Không sai, quả thật rất đẹp, nhưng không phải ngươi đẹp mà là quần áo đẹp. Phương oánh oánh trịnh trọng khẳng định. Hướng Nhật trợn mắt há mồm, không nhất thiết phải thẳng như ruột ngựa như vậy chứ. Thẳng như ruột ngựa, nói thật, y phục của ngươi cũng không có gì đặc biệt, nhưng nhờ có màu xanh lục này tôn lên, nên mới nổi bật xíu. Phương đại thư ký tiếp tục tiến hành công việc đả kích Lưu Minh, sau đó lại làm ra vẻ đồng tình, nhìn ngươi đáng thương như vậy, ngay cả một bộ Âu phục nhìn được một chút cũng không có. Có muốn hôm nào ta tặng ngươi mấy bộ không? Cô nói thật chứ? Hướng Nhật thấy nữ thư ký không giống như là đang nói đùa, không nhịn được tiện miệng hỏi thăm, không phải đối với ca ca có ý gì khác chứ? Đi chết đi! Phương oánh oánh nổi giận, đối tốt với hắn thì hắn được thể lấn tới, nàng chỉ muốn phóng qua đạp cho hắn mấy đạp. Chính là hắn. Đúng lúc này,